Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1926. Đệ 1926 chương ngươi cho ta chờ. Ngô Thanh Thiển là biết sư phó bênh vực người mình tính tình. Nàng người này cũng chưa từng có nhiều ít từ bi chi tâm ni, hảo a. Kia sư phó liền đi diệt nghe âm các đi, nàng tin tưởng sư phó tuy rằng tương đối tùy hứng tùy ý. Nhưng là cũng sẽ không liên lụy cái gì vô tội người. Các nàng đều không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải thích giết chóc thành thánh, giết lung tung vô tội người. Cổ Diễm hiểu ý, lúc sau sẽ không lại có nghe âm các tồn tại. Ta đi, hắn nói xong cả người biến mất ở này phương không gian. Cổ Diễm đi lên cũng đã tra xét quá, Huyền U cốc nội không có cất giấu người có thể đối bảo bối đồ đệ tạo thành thương tổn. Rốt cuộc Ngu Trường Phong không phải bài trí, cho nên mới yên tâm chạy tới giúp đồ đệ báo thù. Thấy Cổ Diễm nhanh chóng biến mất thân ảnh, Ngu Trường Phong mấy người nhịn không được cảm thán vị tiền bối này làm việc thật là sấm rền gió. Cuốn, đối với nghe âm các hủy diệt mấy người đều không có quá lớn cảm thụ hoặc là đồng tình. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ nhưng thiếu chút nữa sẽ chết đang nghe âm các lão nữ nhân trong tay. Huống chi lui một bước xem, nếu là nghe âm các thật cùng vực sâu bên kia có điều liên hệ. Như vậy liền bọn họ cũng là vô pháp chịu đựng này tiếp tục tồn tại đi xuống. Ngu Trường Phong mở miệng nói, chúng ta đi về trước đi. Xương Trắng Sơn Trang cái kia lão gia hòa cũng muốn đối phong thần ra tay. Ta sợ Đồng Nguyên bên kia ra vấn đề, Cố lão tổ nhíu nhíu mày. Xem ra chúng ta Quy Nguyên Tông mấy năm nay là quá điệu thấp. Người nào đều muốn đối chúng ta đệ tử động nhất động, Ngu Trường Phong nhướng mày. Ngươi mới biết được a, Cố lão tổ cư nhiên không lời gì để nói. Nhưng trong lòng cũng quyết định muốn nương ba đạo giao lưu đại hội sự tình mở rộng tông môn ảnh. Hưởng, lấy lôi đình thủ đoạn làm những người đó xem bọn hắn Quy Nguyên Tông đệ tử được không động. Ngay sau đó năm người mang theo Ngu Thanh Thiển cùng nhau rời đi nơi này. Dùng thuấn di thực mau trở về tới rồi Huyền U cốc kim quang ngoài điện. Lúc này Đồng Nguyên cùng vị kia xương trắng sơn trang lão tổ còn ở đánh nhau. Đồng Nguyên lược chiếm thượng phong, hai người chi gian tu vi thực lực không sai biệt nhiều. Chỉ là ở Huyền U cốc giao thủ Đồng Nguyên càng có thể như cá gặp nước. Ngu Trường Phong vừa xuất hiện, không chút do dự một cái lắc mình liền dừng ở xương trắng sơn trang vị kia quá thượng lão tổ trước. Người, sau đó một chân đem người đá bay. Người lão gia hỏa này thật là dày nhan vô sỉ. Cư nhiên dám thừa dịp ta không ở đánh lén ta cháu cố gái tế, Ngu Trường Phong tu vi thực lực đã. Tới rồi hợp linh cảnh đình, hơn nữa vừa rồi nhìn đến Ngu Thanh Thiền thiếu chút nữa bị chụp chết kích phát rồi trong cơ thể. Tiềm năng, hắn đã sờ đến nửa bước niết bàn cảnh bên cạnh, bởi vậy so xương trắng sơn trang quá thượng lão tổ cường không phải một đinh nửa điểm mân ni xương. Trắng sơn trang quá thượng lão tổ bị Ngu Trường Phong một chân đá bay đi ra ngoài vài trăm mét. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, hắn sắc mặt đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Trường Phong thực lực cư nhiên đã tới rồi như thế nông nỗi. Hắn phía trước liền tương đối kiêng kỵ Ngu Trường Phong, phát hiện đối phương tinh thần ấn ký ở phong thần sở trụ sân. Bởi vậy ở phía trước mấy ngày mới không có động thủ. Vốn định chờ nghe âm các lão bà đem người dẫn dắt rời đi lúc sau hắn nhân cơ hội bắt phong thần. Trước bắt được kia bản tâm đến điển tịch cùng phong thần trên người rèn bí thuật lại nói. Ai biết lại bị Đồng Nguyên cắm một chân. Hiện tại Ngu Trường Phong cùng hắn mời bạn tốt trở về. Bạch lão tổ biết là không có cơ hội lại đối phong thần xuống tay. Hừ, Ngu Trường Phong sơn không truyền thủy truyền. Này một chân chi thù ta nhớ kỹ, ngươi cho ta chờ, Bạch lão tổ nói xong lúc sau lập tức xé mở phía trước không gian chui đi vào trực tiếp rời đi. Huyền U cốc, đánh không lại lưu lại càng mất mặt, hắn phóng câu tàn nhẫn lời nói đi trước người lại nói. Trong lòng lại cũng đem Ngu Trường Phong cùng Đồng Nguyên hoàn toàn hận thượng. Hết chương.